Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, canh 1, thư trường, tức phụ làm, các ngươi cảm thấy thoạt nhìn thế nào? Hình ảnh, thiếu niên phát WeChat làm nguyên bản lưu đến lửa nóng WeChat đàn nháy mắt lâm vào một mảnh trầm. Mạc, Chu Diệu Vũ cái này địa chủ ra ngốc nhi tử càng là ghi nhớ không thể đáp thiếu niên lời nói. Là có thể bị thiếu kịch bản chân lý, càng không cần phải nói còn lại nhân tinh. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày nhìn thiếu niên di động WeChat trong đàn một mảnh trầm mạc. Khóe môi giơ lên, sờ sờ thiếu niên đầu, nhân duyên kém như vậy. Thiếu niên mím môi, rất bất mãn, ngón tay vừa động, đã phát một câu. Thư trường, lớn lên xoáy người đều ra tới nói chuyện phiếm, lớn lên xấu người còn ở Khuy Bình, trong truyền thuyết Khuy Bình lớn lên xấu người một hào Chu Diệu Vũ, hai hào Chu Tử Khiên, ba hào Mã Ngọc Xuyên, bốn hào Bạch Lộ, năm hào Hình Nhạc, sáu hào Phó Hạo, bảy hào Ngô Đống, ngoặc kép, như cũ một mảnh trầm mặc. Vài phút lúc sau Bạch Lộ ra tới. Bạch Lộ, lớn lên xoáy người đều ra tới nói chuyện phiếm, lớn lên xấu người còn ở Khuy Bình, trong truyền thuyết Khuy Bình lớn lên xấu người một hào Chu Diệu Vũ, hai hào Chu Tử Khiên, ba hào Mã Ngọc Xuyên, năm hào Hình Nhạc, sáu hào Phó Hạo, bảy hào Ngô Đống, ngoặc kép, gấu trúc đầu, bốn hào làm phản, ta là nấm đầu, thu được thỉnh hồi phục, thu được thỉnh hồi phục, thư trường. Ta tức phụ hỏi ta này đồ ăn có thể ăn được hay không? Ta nên như thế nào trả lời? Bạch Lộ, ngoặc kép, Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy thiếu niên lúc này đây cũng không nhất định là thật sự lại tưởng chơi. Kịch bản, vì thế thực chân thành trả lời. Bạch Lộ, nàng chính là muốn cho ngươi khen nàng. Thư trường, như thế nào khen? Bạch Lộ, cứ như vậy, ta cho ngươi cử cái ví dụ Bạch Lộ. Này đồ ăn nhìn qua liền rất có muốn ăn, nghe lên hương vị hẳn là cũng không tồi, phi thường bổng, trong truyền thuyết Khuy Bình lớn lên xấu người một hào Chu Diệu Vũ, hai hào Chu Tử Khiên, ba hào Mã Ngọc Xuyên, năm hào Hình Nhạc, sáu hào Phó Hạo, bảy hào Ngô Đống, ngoặc kép, Bạch Lộ đầy miệng nói dối, làm Khuy Bình người đều là một trận trầm mặc, này đồ ăn nhìn qua liền rất có muốn ăn. Này đống đen xì xì đồ vật là cái gì? Thứ này thật sự có thể ăn sao? Nghe lên hương vị hẳn là cũng không tồi. Phi thường bổng, không có nói giỡn, thư trường chớp một chút đôi mắt, quyết đoán cắt bỏ rớt di động hắn điện thoại đèn pin bộ phận nói chuyện phiếm nội dung. Lưu lại đối thoại biến thành như vậy. Thư trường, tức phụ làm, các ngươi cảm thấy thoạt nhìn thế nào? Hình ảnh, Bạch Lộ, này đồ ăn nhìn qua liền rất có muốn ăn, nghe lên hương vị hẳn là cũng không tồi. Phi thường bổng, thư trường đen nhánh con ngươi nhìn cái này đối thoại, con ngươi hàm chứa ý cười, vừa lòng gật gật đầu. Nam nhân, ngươi xem, này một bộ tranh công bộ dáng muốn Vinh Tuyển Dịch nhịn không được động thủ trà đạp một chút. Thiếu niên tóc ngắn, nam nhân nhìn đến tin tức hơi hơi nhướng mày. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hơi hơi nheo lại. Ngay sau đó liền thấy được Bạch Lộ phát tới tin tức. Bạch Lộ, như vậy khen cũng có thể. Bạch Lộ, nhập khẩu sự phân cực, hương vị cực kỳ hảo đến. Chính là bề ngoài không phải như vậy mỹ lệ. Vinh Tuyển Dịch nhiều người thông minh, lập tức liền đoán được thư trường vừa mới làm sự tình gì. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi lập lòe quang mang. Hơi mỏng khóe môi dơ lên khởi một mạt đậu cung. Sau đó, Vinh Tuyển Dịch dùng ngón tay yên lặng xóa rớt kia hai điều lịch sử trò chuyện. Tiểu hài tử con nhỏ, tiểu hài tử lòng tự trọng gì đó. Nam nhân vẫn là hiểu. Hắn biết đến, hắn đều hiểu đương nhiên. Này hết thảy, thư trường đều hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.